Chương 5. 0743 tiễn khách. Chớ ăn nhiều như vậy điểm tâm, một hồi muốn dùng bữa tối. Đoạn Nguyệt vừa cười vừa nói. Kiều Kiều mỗi lần tham ăn này cái kia thời điểm, đều sẽ đồng hồ lộ ra một bộ thứ này. Bình thường ta chỉ là ngẫu nhiên ăn một điểm thần sắc, khuôn mặt nhỏ chững chạc đàng hoàng rất hiện buồn cười. Rõ ràng là cái ăn hàng, hết lần này tới lần khác nội tâm kháng cự không muốn thừa nhận. Kiều Mộc túi đầu nhìn một chút chính mình nắm lấy một khối bánh ngọt, lại xem xét mắt biểu lộ không lắm tán đồng Đoạn Nguyệt, yên lặng đem bánh ngọt ném vào trong mâm, lùi về móng vuốt phủi tay chỉ thừa bánh ngọt phân tiết. Không ăn nhiều thiếu. Thái tử Phi, ngài mới một bên nghe Ô tiểu thư nói chuyện xưa, một bên liền ăn xong mấy khối bánh ngọt. Nguyên Trinh cô cô vội nói nói, nô tỳ đã nhắc nhở qua ngài 3 lần. Ăn quá nhiều một hồi bữa tối muốn ăn không vô, còn dễ dàng bỏ ăn. Tiểu thái tử Phi trường này phá ra hỏa một chút, thở phì phò cho mình đem bắt mạch, ta rất tốt đâu. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khỏe môi, nhìn ở thấy nàng cái kia tiểu động tác, có chút buồn cười. Hắn ánh mắt đảo qua Ô Nhược Mai, Ô tiểu thư liền vội vàng hành lễ nói, bệ hạ, Nhược Mai cũng nên về nhà dùng nữa, xin được cáo lui trước. Đoạn Nguyệt thần sắc nhàn nhạt gật đầu một cái. Ô Nhược Mai quay lưng lại đi chưa được 2 bước, đột nhiên quay đầu xong đến, lại lần nữa kích động chạy đến Kiều Mộc diện trước. Thái tử Phi, ngày mai sắc trời không sai, hai ta kết bạn đạp cái thanh như thế nào, muốn nghe Thái tử Phi nói một chút thần tượng của ta, Vô Song quận chúa sự tình. Ta nghe nói Vô Song quận chúa gây dựng một chi hổ lang doanh, đặc biệt đánh đâu thằng đó, vô cùng lợi hại. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi nhìn lên trước mắt vị này Ô tiểu thư. Con hàng này mở ra máy hát, tựa như lại muốn cùng Tiểu Kiều tiếp tục trò chuyện đi xuống. Tiểu Kiều đại nhân ở một bên gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, nghe Ô Nhược Mai nói lên Vô Song quận chúa sự tình, nàng cu nở dê 10 phần tán đồng ừm ân mấy tiếng. Đoạn Nguyệt rất là im lặng, thấp giọng hỏi đứng ở một bên Nguyên Trinh cô cô. Thái tử Phi bây giờ buổi chiều, vẫn dạng này cùng Ô tiểu thư nói chuyện phiếm. Nguyên Trinh quả quyết nhẹ gật đầu, duỗi ra 2 bàn tay qua lại khẽ đảo nhảy vọt, quyết định không cao hơn 20 cái chữ. Ô tiểu thư rót 3 ấm trà nước, nô tỳ cảm thấy, nàng hẳn là ăn không vô bữa tối. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, người đưa Ô tiểu thư ra ngoài. Nay không nói gì Lao A nghĩ đến đây, Đoạn Nguyệt không khỏi âm thầm cắn răng, thất sách đến cực điểm A thực ra lắm lời dễ dàng nhất tiếp xúc kiểu. Ví dụ Mặc Liên tên kia, cuốn quýt chặt lấy không muốn mặt, dấu ngon dấu ngọt cộng thêm lắm lời, do xuân mưa phùn giống như một chút xíu thẩm thấu kiểu nhân sinh, chính kiểu kiểu đều không rõ ràng thời điểm, nàng đã bị Mặc Liên cho xáo lộ. Phi, không biết xấu hổ ra hỏa. Nhìn xem Ô Nhược Mai con hàng này, một nói với kiểu kiểu thượng lời nói, lập tức liền cùng mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt, ngừng cũng đừng nghĩ dừng lại. Cứ theo đà này. Bữa tối còn có ăn hay không quái lạ. Nguyên Trinh để ép khỏe miệng ý cười, bước nhanh đi ra phía trước, hướng về phía Ô tiểu thư phúc thân thi lễ, ấm giọng thì thầm nói, nô tỳ đưa Ô tiểu thư ra ngoài. Ô Nhược Mai vội vàng lắc lư tay nhỏ, lắp bắp nói, không, không cần, không làm phiền cô đưa tiễn. Nhược Mai này liền cáo tử. Kỳ quái, vậy hạ sắc mặt làm sao nhìn qua âm tình bất định, sẽ không phải là nàng cùng Thái tử Phi nhiều lời 2 câu nói y. Liền gây bệ hạ không thích. Ô Nhược Mai bước nhanh rời đi, đi 2 bước hồi một lần đầu, đối Kiều Mộc phất phất tay, trong miệng gọi nói, Thái tử Phi, Nhược Mai ngày mai lại tới tìm ngươi. Tiểu Thái tử Phi mặt không thay đổi lắc lắc móng đuốt.